Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ với tập truyện số 10 của bộ truyện Tình yêu bá đạo của ông trùm Hắc Bang. Chu Tấn Ân phân tích tỉ mỉ cho Chu Thành Nghị biết tại sao Tưởng Tập Sâm lại làm như vậy. Trước đây Tưởng Tập Sâm luôn hợp tác với Thẩm Định Trạch. Anh ta là một người thông minh, đã nhìn ra được tương lai của Trường Sinh Đường, dự định rút tay. Mà lần trước anh ta còn sắp xếp cho Thẩm Định Trạch gặp mặt Thiệu Gia Minh, chính là sợ Thẩm Định Trạch sẽ bất mãn với anh ta, nên đã cho Thẩm Định Trạch sự báo đáp cuối cùng. Như vậy Thẩm Định Trạch cũng sẽ không làm gì anh ta. Nhưng vì cuối cùng Tưởng Tập Sâm giúp Thẩm Định Trạch, nên khiến cho thân phận của anh ta lại bị lộ. Anh ta lại sợ người của Vĩnh Hằng Đường bất mãn với mình, thế là lại vội vội vàng vàng truyền tin tới đây. Chu Thành Nghị rất hài lòng với việc cha tiết lộ đường dây này cho hắn biết. Chỉ là hắn lo lắng con người Tưởng Tập Sâm như vậy hoàn toàn không thể trung thành làm việc cho ai, là loại người gió chiều nào theo chiều nấy điển hình. Nhưng Chu Tấn Ân trực tiếp chỉ dạy cho hắn, loại người này không nhất định phải trung thành, chỉ cần thông tin có ích là được. Ví dụ như loại người tham sống sợ chết như Tưởng Tập Sâm là loại người tốt nhất để lợi dụng, bởi vì anh ta sợ chết mà chức vị anh ta đang ngồi lại có thể lấy được thông tin. Đã như vậy thì có muốn có được những thứ mình muốn là chuyện rất đơn giản. So với bầu không khí thoải mái, vui vẻ trong Vĩnh Hằng Đường, hiển nhiên Trường Sinh Đường căng thẳng hơn rất nhiều. Lúc một số người đi đường rõ ràng cúi thấp đầu, dường như đang lo lắng rằng làm sai một chuyện thôi cũng sẽ bị khiển trách. Bởi vì bây giờ là tình huống đặc biệt, tâm trạng của mọi người không được tốt lắm, nhưng cũng có người oán thán. Trước đây đã hưởng thụ hào quang mà Trường Sinh Đường ban cho, bây giờ tự nhiên phải chịu áp lực do nó mang đến. Lúc trước, chỉ cần nhắc tới Trường Sinh Đường, bất kể là ai cũng sẽ cho họ những đãi ngộ tốt nhất, thậm chí là vừa công khai vừa âm thầm lấy lòng. Bây giờ vẫn là bọn họ, nhưng nhìn thấy bọn họ thì ánh mắt vô cùng vi diệu. Đám người Diệp Thanh đang thảo luận biện pháp, nhưng bọn họ nào có cách gì? Thân phận của Thiệu Gia Minh ở đó, người ta tiến hành điều tra hoàn toàn có thể làm việc theo quy tắc. Bọn họ cũng không thể công khai đối đầu Thiệu Gia Minh được. Hơn nữa bởi vì lần trước Thiệu Gia Minh làm bẽ mặt Thẩm Định Trạch với bên ngoài, khiến Thẩm Định Trạch mất đi một chút uy tín trong mắt người khác. Bọn họ kỳ vọng Thẩm Định Trạch có thể nghĩ ra cách hay nào đó, nhưng Thẩm Định Trạch không nói một lời, chỉ kêu bọn họ thảo luận xem làm thế nào để giải quyết Thiệu Gia Minh. Suy cho cùng, Thiệu Gia Minh còn ở thành phố Thịnh Châu một ngày thì chính là sự tồn tại mang tính uy hiếp đối với Trường Sinh Đường. Mấy người nhìn Thẩm Định Trạch rời đi, Thẩm Trường Kim nhướng mày. Ý của anh Trạch là sao? Là anh ấy đã có cách, hay là anh ấy cũng không biết làm thế nào? Thẩm Trường Mộc vỗ Thẩm Trường Kim một cái. Anh Trạch là người cậu có thể nghi ngờ à? Thẩm Trường Hòa im lặng nhìn Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc, cuối cùng lại nói với Thẩm Trường Thủy. Trường Thủy, cậu nghĩ sao? Mọi người đều nhìn Thẩm Trường Thủy. Bây giờ Thẩm Trường Thủy càng ngày càng ít nói, mọi người cũng thấy rõ. Ngoài mặt Thẩm Định Trạch vẫn đối xử bình đẳng với Thẩm Trường Thủy, nhưng đã có chút không giống với trước. Ví dụ như khi Thẩm Định Trạch ra ngoài chưa từng mang Thẩm Trường Thủy theo, mà để Thẩm Trường Thủy đi xử lý những công việc nội bộ của Trường Sinh Đường. Nhưng bọn họ không biết an ủi Thẩm Trường Thủy thế nào. Bọn họ cũng không thể nói giúp anh với Thẩm Định Trạch. Bọn họ không làm gì được. Thẩm Định Trạch cũng sẽ không nghe. Tôi không có ý kiến gì. Giọng Thẩm Trường Thủy rất trầm. Nhưng nếu anh Trạch bảo chúng ta sắp xếp mọi chuyện để đối phó với Diệu Gia Minh, vậy chúng ta đặt trọng tâm lên chuyện này là được rồi. Dù sao chỉ cần loại bỏ chuyện Thiệu Gia Minh thì hết thảy mọi chuyện sẽ theo đó mà tự hóa giải. Thẩm Trường Hòa lại rất lo lắng. Nhưng cứ bỏ mặc những chuyện trong sòng bạc hộp đêm như vậy sao? Diệt trừ Thiệu Gia Minh, nó thì dễ lắm. Nếu anh ta dễ bị tiêu diệt như vậy thì anh ta sẽ được cử đến thành phố Thịnh Châu sao? Nếu không diệt trừ anh ta thì sao? Chúng ta phải làm thế nào đây? Diệp Thanh liếc mắt qua bọn họ một lượt. Tôi cho rằng chúng ta chỉ cần nghe theo lời căn dặn mà làm việc. Những việc khác không cần chúng ta phải suy nghĩ thì đừng suy nghĩ nữa. Diệp Thanh nói xong, mọi người cũng bắt đầu thảo luận chuyện đối phó với Thiệu Gia Minh. Thẩm Định Trạch đứng bên ngoài phòng phẫu thuật ở tầng 11, ngồi canh giữ ở chỗ này giống như anh còn có Thẩm Định Khải và Thẩm Định Vũ. Chỉ có mắt của Thẩm Định Vũ ửng đỏ, nước mắt chảy xuống. So với đứa con trai Thẩm Định Vũ này thì Thẩm Định Khải và Thẩm Định Trạch quả thật giống như hai đứa con bất hiếu. Lúc đi lại, Thẩm Định Khải khập khà khập khiễng, im lặng nhìn phòng phẫu thuật. Đã lâu lắm rồi anh ta không gặp người cha này, thậm chí ngay cả gương mặt hoàn chỉnh của ông ấy anh ta cũng không nhớ nổi. Nếu nói trước đây anh ta vẫn còn chút tình cảm cha con với người cha này, nhưng sau khi anh ta què chân, chút chân tình đó, tình thân đó cũng bị phai mờ, cuối cùng chẳng còn thừa lại chút gì. Lúc mới đầu, khi Thẩm Định Khải biết có thể cha mình đang giấu một đứa con trai, anh ta cũng không thể tin được. Nhưng anh ta không thể không tin. Cha anh ta giấu đứa con đó quá tốt, không bị ám sát một lần nào. Trải qua cuộc sống bình yên, Thẩm Định Khải nhìn đứa con đó từ phía xa. Trong khoảnh khắc ấy anh ta rất ghen tị. Nhưng sau khi biết người bên cạnh đứa con đó còn trở về trường sinh đường học tập đủ các loại nghiệp vụ, thì anh ta đã bắt đầu nghi ngờ. Cha anh ta còn không chỉ muốn bảo vệ đứa con trai đó, mà còn xem nó là người thừa kế chân chính của trường sinh đường. Ban đầu, Thẩm Định Khải vừa lo lắng vừa hốt hoảng. Nhưng chẳng bao lâu, anh ta đã nghĩ ra cách. Nếu Thẩm Diệu Minh đã bồi dưỡng anh ta như người thừa kế, vậy tại sao không khiến chuyện này trở thành sự thật? Ngay sau đó, anh ta sai người bất cần tiết lộ chuyện này cho Thẩm Định Bình biết, rồi mượn cái miệng của Thẩm Định Bình, nói cho Chu Gia hay. Anh ta chỉ cần đợi Chu Tấn Ân giải quyết sạch sẽ đứa con trai đó ở bên ngoài là được. Thẩm Định Khải không ngờ phản ứng của cha anh lại lớn như vậy. Chẳng những tiêu tốn nhân lực vật lực đối phó với người của Vĩnh Hằng Đường, mà còn trực tiếp khiến Thẩm Định Bình vô dụng đó chết. Đương nhiên một chân của anh ta cũng tàn phế. Khi ấy Thẩm Định Khải không phục, anh ta đỏ mắt hỏi Thẩm Diệu Minh tại sao. Nhưng Thẩm Diệu Minh lại lạnh lùng vô tình trả lời anh ta một câu: bởi vì chỉ con nó mới có thể trèo chống được trường sinh đường, còn mày thì không. Thẩm Định Khải thừa nhận anh ta luôn nhìn nhận Thẩm Định Trạch với tâm tình xem trò cười. Nhưng những chuyện mà Thẩm Định Trạch làm xong mấy năm qua, sự phát triển của trường sinh đường khiến anh ta không muốn thừa nhận một sự thật rằng quả thật Thẩm Định Trạch xuất sắc hơn anh ta. Sao Thẩm Định Trạch có thể ra quyết định dứt khoát như vậy? Hơn nữa mỗi lần sự thật đều muốn chứng minh quyết định của Thẩm Định Trạch chính xác thế nào. Điều này khiến cho Thẩm Định Khải dần dần tin tưởng. Những lời cha anh ta nói không phải là qua loa lấy lệ với anh ta, nhưng tình cảm cha con giữa anh ta và Thẩm Diệu Minh cũng hoàn toàn đi theo chiều hướng với con số 0. Thẩm Định Khải nhìn Thẩm Định Trạch. Nếu Thẩm Diệu Minh biết ông ấy sắp chết, mà đứa con trai ông ấy yêu thương nhất, ngay cả nước mắt cũng không rơi, liệu ông ấy có đau lòng, có buồn bã không? Chắc là không. Con người Thẩm Diệu Minh vì để đạt được mục đích của mình mà có thể không nhìn đứa con trai yêu thương nhất lấy một cái trong suốt nhiều năm. Người đàn ông như vậy sao có thể buồn vì chuyện này? Thậm chí ông ấy sẽ cảm thấy an ủi. Đứa con trai ông ấy yêu thương nhất đã không phụ sự kỳ vọng của ông ấy. Thậm chí ngay cả khi chết đi, ông ấy cũng có thể rất vui vẻ, có thể đi cùng với người phụ nữ ông ấy yêu nhất. Thẩm Định Khải lại nhìn về phía Thẩm Định Vũ. Đây là một đứa không biết tự lượng sức mình. Cậu ta còn cho rằng người khác không hề biết những hành động nhỏ của cậu ta sao? Bây giờ trường sinh đường hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Thẩm Định Trạch. Thẩm Định Trạch của 7 năm trước có thể dùng thực lực từng bước thu phục mọi người, huống hồ là bây giờ. Nhưng một số người thấy Thẩm Định Trạch không có ý định đối phó với Thẩm Định Vũ, không biết rõ thái độ của Thẩm Định Trạch, nên bọn họ lấy lòng Thẩm Định Vũ cho có lệ thôi. Chẳng lẽ Thẩm Định Vũ thật sự cho rằng những người đó tình nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng phản bội Thẩm Định Trạch vì cậu ta? Thẩm Định Khải càng nhìn càng cảm thấy bản thân rất buồn cười, bởi vì Thẩm Định Vũ chẳng phải là bản thân anh ta trước đây sao? Cho rằng mình cũng có thể mò tới vị trí đó. Thậm chí anh ta của trước kia còn gần với vị trí đó hơn Thẩm Định Vũ rất nhiều. Chỉ có một ngày rời khỏi vòng tròn đó, từ thân phận của người ngoài cuộc mới biết bản thân khi trước ngu ngốc tới cỡ nào. Cuối cùng Thẩm Diệu Minh cũng được đẩy ra ngoài. Bác sĩ vẫn nói những lời đó. Cơ thể của Thẩm Diệu Minh đã hoàn toàn sụp đổ, tuy cứu được nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu. Lần sau lại gặp lại tình huống như hôm nay thì rất có khả năng không thể cứu được nữa. Ba anh em đều canh giữ trong phòng bệnh. Thẩm Diệu Minh vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Định Trạch xoay người nhìn bọn họ: về nghỉ ngơi đi. Thẩm Định Khải xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng Thẩm Định Vũ lại định kiên chỉ canh giữ ở đây. Ánh mắt của Thẩm Định Trạch lạnh lùng nhìn Thẩm Định Vũ: ra ngoài. Thẩm Định Vũ trừng mắt nhìn, ngay sau đó rời đi với vẻ không tình nguyện. Anh em Thẩm Định Khải, Thẩm Định Vũ đi vào thang máy. Đột nhiên Thẩm Định Khải không nhịn được bật cười. Anh ta càng cười tiếng cười càng lớn, làm cho Thẩm Định Vũ vô cùng ngạc nhiên, nhìn anh ta một cái. Thẩm Định Khải: chú nói xem có buồn cười không? Có một số người giả vờ như không biết gì, còn rất kích động đi che giấu thực lực mà hắn tự cho là đúng. Nhưng không biết rằng trong mắt người khác, hắn chẳng qua cũng chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Chú nói có nực cười không hả? Tim Thẩm Định Vũ tắt lại, khôi phục vẻ hời hợt trước sau như một. Tự như cố ý nhìn cái chân cà thọt của Thẩm Định Khải. Không cần nói gì, cũng có thể cho Thẩm Định Khải một kích mạnh mẽ. Nhưng Thẩm Định Khải vẫn mỉm cười. Chú muốn đánh bại cậu ta thì cần gì phải học tập cậu ta chứ? Thứ Thẩm Định Trạch khiến người khác sợ hãi không phải là ánh mắt của anh, mà là thực lực anh đã thể hiện. So với Thẩm Định Vũ, Thẩm Định Khải phát hiện bản thân vẫn thích Thẩm Định Trạch hơn một chút. Ít nhất Thẩm Định Trạch chưa bao giờ làm những hành động và việc làm vừa dối trá vừa buồn cười như vậy. Suy cho cùng, ông già vẫn có chút tinh tường trong việc nhìn người. Thẩm Định Trạch luôn canh giữ trong phòng bệnh cho đến khi lộn xộn một tràng. Thẩm Diệu Minh tỉnh lại. Thẩm Diệu Minh tỉnh lại cũng chỉ nắm tay anh, nói lung tung. Thứ duy nhất Thẩm Định Trạch có thể nghe rõ là tên của mẹ anh. Anh nghĩ trong lòng của cha chỉ có khoảng thời gian quen biết mẹ thì bọn họ mới có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp, thuần túy nhất trong cả cuộc đời này. Quá tốt đẹp cho nên khi ở ranh giới tạ thế mới có thể hồi tưởng hết lần này tới lần khác. Lúc Thẩm Định Trạch trở về đã là tầng 9, là rạng sáng. Trong phòng vẫn sáng đèn, hơn nữa vẫn có âm thanh truyền ra từ tivi. Mạnh Nhược Dư đang nghe nhạc, tuyệt đối không phải là bản gốc. Ca khúc nghe cũng khá hay, chỉ là hình ảnh nữ chính mặc bikini thỉnh thoảng chạy băng băng trên màn hình tivi khiến ca khúc này vốn nghe không tệ lại thêm nhiều vẻ khôi hài. Nhưng cô vẫn xem rất chăm chú, vì vậy đã biến hình ảnh khôi hài trở nên quái dị. Sao vẫn chưa ngủ? Thẩm Định Trạch bước tới chỗ cô. Vì anh chưa về đó. Đương nhiên tôi không thể ngủ rồi. Cô tắt tivi quay đầu nhìn anh. Nghe nói đêm khuya là thời điểm một người yếu đuối nhất. Lúc một mình anh trở về thấy tôi đang lặng lẽ chờ anh về nhà, nhất định sẽ cảm động, sau đó càng sẽ thương tiếc tôi hơn. Trên mặt Thẩm Định Trạch có hai phần ý cười. Anh đứng trước mặt cô, hai tay ôm mặt cô lên. Càng ngày càng thích nhìn đôi mắt cô thế này, giống như bị nghiện vậy. Đồ ngốc, để trong lòng được rồi. Sao có thể nói ra mục đích hả? Bởi vì tôi trung thực với anh, không giấu anh chuyện gì cả. Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Hay cho một câu trung thực. Vậy cô nói xem, tại sao hôm nay cô đi gặp Chu Thành Bân? Đừng lừa tôi. Giọng của anh rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta không kìm được nghĩ rằng nếu cô lừa anh sẽ lập tức trở mặt trong phút chốc. Để khiến Chu Tấn Ân tin rằng tôi vẫn là người của bọn họ, như vậy tôi mới có thể giúp anh được, thay anh truyền một số tin tức ra ngoài. Cô nói với mặt thành thật. Ồ, nói như vậy vẫn là cô vì tôi sao? Đúng, vì anh. Cô nhìn vào mắt anh với gương mặt chân thành. Thẩm Định Trạch hít mắt nhìn cô. Quả nhiên đêm khuya là thời điểm một người yếu đuối nhất. Bởi vì tôi sắp tin cô rồi. Cô nói xem, phải làm thế nào đây? Vậy anh cứ tin tôi đi. Cô đứng dậy ôm lấy mặt anh. Dù sao tôi vẫn luôn thuộc về anh. Mạng này cũng nằm trong tay anh. Thẩm Định Trạch cúi đầu, bắt đầu hôn lên mắt cô, sau đó di chuyển xuống dưới, hôn lên gương mặt cô. Sau ngày hôm ấy, sau khi Kỳ Thừa Ca nói cho Mạnh Tiêu Tiêu biết tên của mình, bọn họ sẽ không hẹn mà cùng đến nhà sách đó vào cuối tuần. Tự như rất ăn ý, ngay cả giao hẹn cũng không cần. Kỳ Thừa Ca luôn cầm cây bút, vô cùng kiên nhẫn, giải hết lần này đến lần khác những đề toán cho cô biết phải làm thế nào. Nhưng lần nào ánh mắt cô cũng mờ mịt. Thẩm Định Trạch chỉ đành chậm rãi giảng lại cho cô. Lúc cô vẫn lắc đầu như cũ, anh sẽ nhìn cô với ánh mắt rất bất lực. Giảng đề cho em, tính kiên nhẫn của tôi cũng trở nên tốt hơn. Nhưng Mạnh Tiêu Tiêu lại cười như một tiểu hồ ly. Cô nào có ngốc như vậy? Cô đã hiểu từ lâu rồi, chỉ là cố ý làm khó anh thôi. Ai bảo anh lừa cô? Nói thành tích của anh kém cũng không làm được những đề này. Kỳ Thừa Ca luôn chỉ cười không biết làm sao mới được. Anh biết cô cố ý làm khó mình, nhưng anh cứ không nỡ vạch trần. Chẳng những không nỡ vạch trần cô, mà còn cô vô cùng phối hợp. Anh giảng đề bài đó một lần rồi lại thêm một lần. Anh thích nhìn ánh mắt cô giả vờ mờ mịt, vẻ mặt ngơ ngác ngốc nghếch ẩn giấu sự thông minh lanh lợi, giống như một cọng lông chim quét qua quét lại trêu chọc anh ta, làm anh vừa nhột vừa cảm thấy thoải mái. Đó là một kiểu nghiện khiến anh không thể nào thoát khỏi. Thỉnh thoảng Mạnh Tiêu Tiêu cũng đọc một số tiểu thuyết, sau đó chia sẻ niềm vui với anh. Anh nói xem lúc mấy tác giả này miêu tả nam chính đẹp trai, tại sao nhất định cứ phải viết ra cảnh vô số nữ sinh nhìn thấy anh ta liền ngất xỉu. Thật là dễ ngất xỉu mà. Chắc chắn những nữ sinh đó có bệnh, phải đến bệnh viện khám bệnh đi thôi. Tác giả dùng biện pháp cường điệu. Kỳ Thừa Ca ngẩng đầu khỏi cuốn sách nhìn cô, đôi mắt cô lấp lánh nhìn anh. Không phải đâu, tác giả thật tình viết như vậy. Cái này không phải là lừa người sao? Nào có nữ sinh nào như vậy chứ. Thật là quá đáng. viết nữ sinh thành não tàn thế kia. Xin em tôn trọng thành quả lao động của tác giả. Mạnh Tiêu Tiêu bỏ sách xuống. Không được, anh phải hỏi em, tại sao em biết những thứ tác giả viết là giả? Không thể nào xuất hiện loại tình huống đó được. Kỳ Thừa Ca nghi hoặc nhìn cô, hoàn toàn không hiểu cô đang làm cái gì. Nhưng vẻ mặt nghịch ngợm tinh quái ấy khiến anh rất hứng thú. Tại sao tôi phải hỏi em? Là bắt buộc. Được thôi. Tại sao em nói tác giả lại viết giả tạo? Cô được như ý nguyện liền mỉm cười. Nụ cười cực kỳ đắc ý. Bởi vì lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em không hề ngất xỉu. Em thích anh như vậy. Anh lại rất đẹp trai. Nhưng em cũng chẳng có phản ứng lớn như thế. Đương nhiên người khác không thể nào ngất xỉu được rồi. Tôi rất đẹp trai. Dường như Kỷ Thừa Ca phát hiện ra chuyện gì đó sai sai. Vẻ mặt Mạnh Tiêu Tiêu nghiêm túc quan sát anh, khiến Kỷ Thừa Ca được đánh giá cũng trở nên có chút căng thẳng. Anh nghe thấy cô nói, trong lòng em, anh chính là người đẹp trai nhất, không so được với anh, chẳng ai so được với anh cả. Kỷ Thừa Ca nhanh chóng né tránh ánh mắt của cô. Không biết xấu hổ. Hừ, người ta khen anh đấy, còn phản ứng như vậy nữa. Vậy em không để ý anh nữa. Cô đứng dậy định rời đi. Đi được hai bước cô xoay người, thấy anh vẫn ngồi tại chỗ. Kỳ Thừa Ca, sao anh không biết chạy tới giữ em lại hả? Thẩm Định Trạch ôm lấy cô gái trong lòng. Anh nhắm mắt. Nếu có thể, ngày đó anh nhất định sẽ giữ cô ấy thật chặt, chứ không phải là trơ mắt nhìn cô ấy nổi giận đùng đùng bỏ đi. Mặc dù anh cảm thấy lúc cô ấy nổi giận cũng tràn đầy sức sống và rất đáng yêu. Anh để cô ấy bỏ đi như vậy bởi vì anh biết chắc chắn cô ấy sẽ quay lại. Bởi vì anh biết cô ấy nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng sau đó trong tiệm sách kia không còn xuất hiện chàng trai tên Kỷ Thừa Ca nữa, cũng không thấy cô gái tên Mạnh Tiêu Tiêu xuất hiện nữa. Thẩm Định Trạch tự mình dẫn người đi thị sát các sòng bạc và hộp đêm để biết rõ tình trạng chân thật nhất hiện nay. Lần này không phải là lựa chọn và nơi để kiểm tra nữa, mà là đi tuần tra từng nơi. Anh không nói một lời, cũng không hỏi người phụ trách tình trạng hiện nay thế nào, chỉ đơn giản nhìn ngó mấy lượt rồi đến chỗ tiếp theo. Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc đi theo bên cạnh anh, nhìn thấy tình trạng hiện tại đều cảm thấy lo lắng không thôi. Nhưng vẻ mặt của Thẩm Định Trạch vẫn như thường, khiến ai nhìn thấy biểu cảm này của anh cũng yên tâm không ít. Tựa như chỉ cần Thẩm Định Trạch không lộ ra vẻ hoảng loạn thì tình trạng hiện tại sẽ có khả năng xoay chuyển. Thẩm Định Trạch không ở nhà, Mạnh Nhược Dư cảm thấy vô cùng buồn chán. Nhưng còn có một Khâu Vân Xương luôn tìm cô gây chuyện, nên Mạnh Nhược Dư chỉ đành theo Tần Yên cùng nhau ra ngoài mua sắm. Mạnh Nhược Dư bằng lòng ra ngoài là vì cô cảm thấy bất kể là Khâu Vân Xương hay là Tần Yên thì ngày hôm nay đều có biểu hiện hết sức kỳ lạ. Nghĩa bóng nghĩa đen trong lời nói của Khâu Vân Xương dường như đều hy vọng cô ra ngoài. Còn Tần Yên vậy mà lại tốt bụng nói đỡ cho cô. Điều này khiến cô nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được. Đồ đạc trong nội bộ Trường Sinh Đường đều có người chuyên phụ trách mua về, hoàn toàn không cần đến Tần Yên. Cho nên Tần Yên chỉ đơn thuần là đi cùng với Mạnh Nhược Dư. Anh ấy rất ít khi hút thuốc. Cho dù là lúc Trường Sinh Đường xảy ra chuyện gì cũng sẽ không hút. Nhưng một khi anh ấy hút thuốc thì chắc chắn đó là thời điểm anh ấy rất đau khổ. Lúc đó dường như anh ấy đã tiến vào thế giới chỉ có một mình anh ấy, không ai có thể xông vào. Nhưng hết lại tới lần khác, tôi lại rất muốn bầu bạn với anh ấy như thế. Về quần áo, anh ấy thích nhất là màu đen, hoặc có thể nói là không phải thích, chỉ là anh ấy chọn như vậy thôi. Giống như thông qua phương thức này để truy điệu điều gì đó. Mạnh Nhược Dư đi về phía bên tay phải của Tần Yên. Cô dừng bước nghi hoặc nhìn cô ấy. Tại sao cô nói với tôi những điều này? Tần Yên nở nụ cười như có như không. Tôi tưởng cô sẽ muốn biết. Ồ, đó chỉ là do cô tưởng mà thôi. Mạnh Nhược Dư hất cằm. Tần Yên nhìn cô, hình như là lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Mạnh Nhược Dư như vậy. Lúc này mới phát hiện đôi mắt của cô rất đẹp, lấp lánh như sao trời. Lúc cười lên giống như pháo hoa nở rộ, sáng chói rực rỡ. Đột nhiên Tần Yên nhớ đến ngày hôm đó, Thẩm Định Trạch cứ nhìn Mạnh Nhược Dư không rời. Có phải là vì đang nhìn vào mắt của cô không? Vậy cô gái kia thì sao? Có phải cũng có một đôi mắt tuyệt đẹp giống như vậy không? Tần Yên cúi đầu, bước từng bước về phía trước. Trong đầu hiện lên một cảnh tượng. Chàng thiếu niên và cô nữ sinh mười mấy tuổi, bọn họ gặp nhau vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Sau đó cô gái đột nhiên biến mất. Chàng trai vẫn luôn nhung nhớ và chờ đợi cô gái ấy. Trong câu chuyện tình yêu khiến người ta ghen tị này, cô không phải là nữ chính, thậm chí đến vai nữ phụ cũng không phải. Hai người đi vào trung tâm thương mại. Sau khi đi qua mấy cửa hàng thời trang nữ, đột nhiên Mạnh Nhược Sơ nhìn Tần Yên. Tại sao cô không nói cho tôi biết anh ấy thích phụ nữ mặc quần áo thế nào? Vẻ mặt Tần Yên bình tĩnh. Tôi không biết. Có lẽ người anh ấy thích thì bất luận là mặc cái gì anh ấy đều thích. Còn người anh ấy không thích thì mặc cái gì anh ấy cũng sẽ không thích. Mạnh Nhược Dương nghe xong không nói gì mà bước vào một cửa hàng, chọn một chiếc váy dài màu xanh lục vô cùng thục nữ. Sau khi cô mặc thử vào rồi đi ra, mấy nhân viên bán hàng đều khen cô mặc rất đẹp. Chiếc váy này cực kỳ tôn khí chất của cô, nhưng các nhân viên bán hàng cũng không hề khen lung tung. Cô vốn có vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cũng không tệ. Chỉ cần không phải là trang phục quá khó mặc thì hiệu quả trên người vẫn rất đẹp. Mạnh Nhược Dư đứng trước gương, từ từ xoay người lại. Cô nhìn Tần Yên. Cô cảm thấy tôi mặc bộ này anh ấy sẽ thích chứ? Người anh ấy thích. Bất luận là mặc cái gì anh ấy cũng đều thích. Tần Yên nhìn Mạnh Nhược Dư trong bộ váy đó. Người phụ nữ này dùng giọng nói dịu dàng nói ra một câu bình thường như vậy, nhưng dường như đang ép cô thừa nhận điều gì. Rốt cuộc, cô cũng đã hiểu tại sao lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này cô liền cảm thấy bị uy hiếp. Tần Yên đáp. Tôi không biết. Tần Yên rời mắt. Cô không hề nói dối. Quả thật cô không biết Thẩm Định Trạch có thích hay không. Nhưng Mạnh Nhược Dư nhìn Tần Yên với ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Vậy sao? Cô ở bên anh ấy nhiều năm như vậy, thế mà ngay cả cái này cũng không biết. Tần Yên không muốn tranh cãi với cô. Chiếc váy này cô mặc rất đẹp. Mua nó đi. Được thôi. Mạnh Nhược Dư chớp mắt. Nếu chúng ta đều không biết anh ấy có thích hay không, vậy tối nay tôi sẽ mặc cho anh ấy xem. Rồi hỏi anh ấy có thích hay không là biết ngay mà. Sau khi có được đáp án, tôi nhất định thông báo cho cô. Tần Yên xoay người rời đi. Không cần. Mạnh Nhược Dư nhìn bóng lưng Tần Yên mấy giây, sau đó mới đi về hướng phòng thử đồ, cởi váy ra. Mạnh Nhược Dư cầm quần áo mà nhân viên đã gói lại, thong thả ra khỏi cửa hàng. Đi được vài bước thì thấy Tần Yên đang đứng trước một cửa hàng thời trang nam. Cô đi đến, Tần Yên lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn những bộ quần áo nào đó, rồi tiếp tục đi về phía trước. Mạnh Nhược Dư đi theo sau Tần Yên. Lúc nãy vừa ý bộ nào sao? Sao không mua? Tần Yên luôn cảm thấy câu này của Mạnh Nhược Dư là cố ý. Lúc nãy là cửa hàng thời trang nam, cô không tin Mạnh Nhược Dư không nhìn thấy, thế mà vẫn có thể hỏi cô như vậy. Là đang cười nhạo cô không có tư cách mua quần áo cho Thẩm Định Trạch. Cô cười tự giễu, bị cười nhạo cũng không sai. Quả thật cô không có tư cách, thậm chí cho dù mua rồi cũng không biết tặng thế nào. Cảm giác vi diệu này lại khiến cô cảm thấy bản thân có mấy phần đáng thương. Tôi tưởng cô cần người đi cùng cô ra ngoài cho khuây khỏa. Xem ra là tôi tự mình đa tình rồi. Chúng ta về thôi. Giọng Tần Yên hờ hững, nhưng rõ ràng không muốn tiếp xúc với Mạnh Nhược Dư nữa. Mạnh Nhược Dư khẽ cười, không nói gì. Hai người ra khỏi trung tâm thương mại, đứng bên đường đợi tài xế lái xe đến đón. Tần Yên gọi điện thoại thông báo cho tài xế vị trí cụ thể bọn họ đang đứng. Cửa ban nãy bọn họ vào và cửa lúc này bọn họ ra, đương nhiên là không cùng một cửa. Tần Yên miêu tả vị trí cụ thể cho tài xế, bởi vì tài xế rất ít khi đến những nơi này, cần tốn một ít thời gian mới nói rõ được. Tần Yên đang định cúp điện thoại thì nhìn thấy một chiếc xe lao về phía bọn cô. Cô tưởng chừng như mình nhìn lầm, nhưng chiếc xe đó lao thẳng về phía này, thậm chí không giảm tốc độ vào phanh xe. Tần Yên không hề do dự xông lên phía trước, lập tức đẩy Mạnh Nhược Dư ra. Khi chiếc xe đụng vào đầu gối của cô thật sự cho rằng mình sẽ chết. Mạnh Nhược Dư bị đẩy ngã lên bậc thang bên cạnh. Cô không tin nổi, nhìn về phía Tần Yên. Tài xế tông vào bọn cô nhìn thấy tình hình không ổn thì lập tức lái xe đi, nhanh chóng rời khỏi đó. Mạnh Nhược Dư lấy lại tinh thần, nhìn chiếc xe kia nhìn chằm chằm, ghi nhớ biển số xe, rồi lập tức tiến về phía trước hai bước, đỡ Tần Yên ngã trên mặt đất đứng dậy. Tại sao? Tần Yên cố gắng nặn ra nụ cười. Lúc nãy cô thật sự cho rằng mình sẽ chết. Nhưng khoảnh khắc cô để Mạnh Nhược Dư ra, dường như tài xế kia phát hiện ra điều gì đó không đúng, lập tức đạp phanh xe. Tuy cô bị thương, nhưng cô cảm thấy không phải quá nghiêm trọng. Hơn nữa, suy đoán vừa rồi của cô là đúng. Có người muốn hại Mạnh Nhược Dư. Trong đầu Tần Yên lại hiện lên cảnh tượng Thẩm Định Trạch nhìn Mạnh Nhược Dư. Không biết tại sao, cô cứ cảm thấy cảnh tượng đó rất đẹp. Không phải là kiểu đẹp trong câu chuyện cổ tích, mà là có người có thể bầu bạn bên cạnh Thẩm Định Trạch. Có thể khiến anh không còn một mình nữa, có thể đi vào thế giới của anh. Mắt Tần Yên ửng đỏ. Cô biết Mạnh Nhược Dư đang hơi hỏi mình tại sao phải làm như vậy. Rõ ràng mối quan hệ giữa hai người bọn họ vừa tế nhị vừa căm thù. Bởi vì tôi cảm thấy anh ấy sẽ thích dáng vẻ khi cô mặc váy. Mạnh Nhược Dư đỡ Tần Yên đứng dậy. Tôi đưa cô đi viện. Lúc này rốt cuộc tài xế cũng lái xe tới. Mạnh Nhược Dư dìu Tần Yên lên xe, rồi lập tức bảo tài xế chạy đến bệnh viện gần nhất để Tần Yên làm kiểm tra. Ở bệnh viện bốc số, kiểm tra, trị liệu, lấy thuốc. Cứ như vậy đã qua hết mấy tiếng đồng hồ. Điều khiến Mạnh Nhược Dư thở phào nhẹ nhõm là tuy hai chân của Tần Yên tím xanh một mảng lớn và bị chảy xước, nhưng không tổn thương đến xương cốt. Ngoài ra lúc ngã xuống khuỷu tay cũng bị thương. Khi bọn cô trở về trường sinh đường đã là hoàng hôn. Vì tai nạn này mà bầu không khí giữa bọn cô trở nên vừa vi diệu vừa hài hòa. Mạnh Nhược Dư nhìn Tần Yên mỏng manh xinh đẹp, vẫn không thể hiểu nổi tại sao Thẩm Định Trạch lại không thích dáng vẻ cô ấy mặc váy. Giữa cô và Thẩm Định Trạch cũng không phải là kiểu quan hệ mà Tần Yên nghĩ. Thậm chí cô rất hiếu kỳ tại sao Tần Yên lại nghĩ như vậy. Rõ ràng Tần Yên cũng biết đến sự tồn tại của Mạnh Tiểu Thư, Mạnh Tiêu Tiêu, nhưng cô không muốn giải thích. Cứ để vậy đi. Thế thì Tần Yên mới không còn mong đợi với Thẩm Định Trạch nữa. Người không mong đợi mới không có tuyệt vọng. Chuyện hôm nay sẽ không kết thúc như vậy đâu. Đây là câu nói duy nhất Mạnh Nhược Dư nói với Tần Yên sau khi xuống xe. Tần Yên có chút hoài nghi. Cô cũng định nói chuyện này với Thẩm Định Trạch. Có người muốn nhắm vào Mạnh Nhược Dư. Hơn nữa còn biết hôm nay bọn họ ra ngoài. Bất kể người đó là ai thì cũng phải để cho Thẩm Định Trạch biết chuyện này. Ngộ nhớ người đó không phải nhằm vào bọn họ mà nhằm vào Thẩm Định Trạch thì sao? Lúc đi đến tòa nhà Trường Sinh, Khâu Vân Sương khoanh hai tay trước ngực nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Hai người đi chơi vui quá nhỉ? Có một số người đúng kiểu... Mạnh Nhược Dư híp mắt, đi đến trước mặt Khâu Vân Sương, giơ tay thẳng thường cho Khâu Vân Sương một bạt tai. Có một số người đúng kiểu thiếu đòn như này đây. Cô dám đánh tôi? Khâu Vân Sương không thể tin nổi nhìn Mạnh Nhược Dư, sau đó lập tức trừng mắt định đánh trả, nhưng lại bị Mạnh Nhược Dư tránh được. Hơn nữa còn nhận lấy cái bạt tai thứ hai của Mạnh Nhược Dư. Mắt thấy hai người sắp có sự đánh nhau, Diệp Thanh và Thẩm Trường Hòa lập tức tiến lên trước tách hai người ra. Khâu Vân Sương vừa tức vừa uất ức. Các người vậy mà lại đứng nhìn cô ta đánh tôi. Mau, giúp tôi đánh cô ta đi. Bà nãy cô ta đánh tôi, các người thấy cơ mà. Mạnh Nhược Dư cười khẩy nhìn sang Khâu Vân Sương. Tôi đánh cô đó thì làm sao? Lát nữa anh rể trở về, tôi kêu anh ấy đuổi cô đi. Thứ đàn bà đáng ghét. Cô cho rằng anh ấy thích cô sao? Anh ấy chỉ xem cô là thế thân để tưởng nhớ chị của tôi mà thôi. Là thế thân đấy. Anh ấy vốn dĩ không thích cô, không hề thích cô một xíu nào. Tôi là em gái ruột của Mạnh Tiêu Tiêu, anh ấy sẽ giúp tôi. Mạnh Nhược Sư tiếp tục cười. Tôi chờ xem Thẩm Định Trạch sẽ giúp cô thế nào. Diệp Thanh và Thẩm Trường Hòa cũng có vẻ mặt bực bội. Bọn họ không hề muốn quản những chuyện lộn xộn giữa phụ nữ, nhưng hai người này cứ tranh cãi trước mặt bọn họ. Hơn nữa thân phận của cả hai đều đặc biệt. Một người là em gái của mối tình đầu, một người lại có dáng vẻ giống với mối tình đầu của Thẩm Định Trạch. Bọn họ chỉ muốn nói, anh hai à, anh mau về đi, đây là chuyện của anh mà. Có lẽ lời cầu nguyện của Diệp Thanh và Thẩm Trường Hỏa linh nghiệm, Thẩm Định Trạch thật sự đã về. Thẩm Định Trạch trở về nhìn thấy bọn họ thì không kìm được nhíu mày. Thế này là sao? Khâu Vân Sương lập tức khóc sướt mướt nhào về phía Thẩm Định Trạch. Nếu không phải Thẩm Định Trạch lùi lại quá nhanh, cô ta sẽ không phải kéo cánh tay anh khóc, mà là trực tiếp thút thít trong lòng anh. Anh rể, người phụ nữ này đánh em. Cô ta đưa hai bên mặt của mình cho Thẩm Định Trạch xem. Cô ta vừa trở về thì tát em như bị điên ấy. Em chưa từng bị ai ức hiếp như vậy. Nếu chị còn sống nhất định sẽ không để người khác ức hiếp em như thế này. Thẩm Định Trạch chậm rãi nhìn về phía Mạnh Nhược Dư. Khóe miệng Mạnh Nhược Dư nhếch lên, đi qua chỗ bọn họ. Lúc đến gần Thẩm Định Trạch, cô giơ tay phải lên, lại định cho Khâu Vân Sơ một bạt tai. Chỉ là khi tay của cô rơi được một nửa thì bị Thẩm Định Trạch nắm lấy. Đồng thời tay trái của cô nhanh chóng tát Khâu Vân Sơ một cái. Tất cả mọi người đều nhìn Mạnh Nhược Dư. Động tác vừa rồi của cô lưu loát liền mạch, tự nhiên biết chắc Thẩm Định Trạch sẽ ngăn cô lại. Thế nên cô dùng tay phải thu hút sự chú ý của Thẩm Định Trạch. Còn tay cô thật sự muốn dùng lại là tay trái. Người phụ nữ này không chỉ dám đánh Khâu Vân Sương mà còn đánh không trượt ngay trước mặt Thẩm Định Trạch. Mạnh Nhược Dư khẽ cười nhìn Khâu Vân Sương. Không phải là cô muốn giết tôi sao? Tôi chỉ dùng ba cái tát này để đáp lại cô. Giờ tôi tha thứ cho cô đấy. Thế nào? Cái giá này đủ nhỏ rồi chứ? Tần Yên nghe thấy những lời của Mạnh Nhược Dư thì nhanh chóng hiểu ra vì sao cô ấy lại nổi điên. Tuy cô không biết làm thế nào mà Mạnh Nhược Dư có thể xác định được chuyện hôm nay là do Khâu Vân Xương làm, nhưng cô vẫn bình tĩnh kể lại sự việc xảy ra ngày hôm nay. Ngoại trừ chuyện cô để Mạnh Nhược Dư ra thì những chuyện khác đều kể lại đầy đủ toàn vẹn, không hề thêm bất kỳ tình cảm cá nhân nào. Sau khi nghe Tần Yên kể lại, tay Thẩm Định Trạch đang nắm tay Mạnh Nhược Dư rốt cuộc cũng buông ra, chỉ là anh vẫn nhìn cô không hề rời mắt, tựa như đang đợi cô nói ra lý do làm như vậy. Mạnh Nhược Dư nhìn Khâu Vân Sương đang khóc sướt mướt. Hôm nay cô liên tục xúi giục tôi ra ngoài, tôi vẫn luôn cảm thấy tò mò tại sao cô muốn tôi ra ngoài. Hóa ra là định tạo cho tôi một cơ hội, một vụ tai nạn sẽ dẫn đến bỏ mạng. Việc ra ngoài ngày hôm nay là chuyến đi bất ngờ, người biết chuyện không nhiều. Hơn nữa nhờ phúc lúc trước cô bị người ta bắt, mà khi người khác muốn đối phó Thẩm Định Trạch cũng sẽ không lập chủ ý vào người phụ nữ của anh ấy, bởi vì ai cũng biết anh ấy sẽ đưa ra quyết định thế nào. Huống hồ nếu người khác muốn đối phó với Thẩm Định Trạch cũng sẽ không dùng thủ đoạn vụng về này. Cho nên người sắp đặt chuyện hôm nay có lẽ chỉ có tư thù với tôi thôi. Khâu Văn Sương ôm mặt mình. Cô đừng có ngậm máu phun người. Bản thân cô đắc tội người ta mà còn trách tội tôi. Chẳng phải cô và mẹ cô nợ tiền sao? Chắc là đám người đó đang giục cô trả tiền đấy. Đám người Thẩm Trường Kim liên tục hít drama, cũng không kìm được nhìn thẳng vào Khâu Vân Sương. Mạnh Nhược Dư đã đi theo Thẩm Định Trạch. Đừng nói là số tiền kia đã trả hết từ lâu. Cho dù chưa trả xong, thì làm sao người khác có thể vì chuyện này mà đối phó với Mạnh Nhược Dư? Trừ phi bọn chúng thật sự xem Thẩm Định Trạch đã chết rồi. Mạnh Nhược Dư chỉ cười khẩy. Cô không thừa nhận cũng không sao. Tôi nhớ rõ biển số xe. Chỉ cần đi điều tra là tốt thôi. Người đứng sau chuyện này chắc chắn là đứa ngu đần. Bất kể là cô ta hay là người cô ta thuê đều ngu đần như nhau. Khâu Vân Sương trừng mắt nhìn cô. Tôi không có. Cô vu oan cho tôi. Thẩm Định Trạch khẽ thở ra một hơi. Thật sự không phải em. Khâu Vân Sương không dám nhìn Thẩm Định Trạch, giọng nói khe khẽ. Không phải. Lần cuối tôi cho em cơ hội, rốt cuộc có phải là em không? Hai tay Thẩm Định Trạch đút trong túi quần, dường như không còn kiên nhẫn nữa. Nếu bị tôi điều tra ra thì sự việc sẽ không cho qua đơn giản như vậy đâu. Trong mắt Khâu Vân Sương chợt hiện lên sự đấu tranh. Cuối cùng cô ta bật khóc. Lần này là khóc thật chứ không phải như trước muốn dùng nước mắt để đổi lấy thứ gì. Là em làm đấy. Em làm thì sao hả? Cô ta nhìn Thẩm Định Trạch đầy vẻ tủi thân. Anh nhìn xem bản thân đã biến thành cái bộ dạng gì rồi. Rõ ràng em không hề có hứng thú với phụ nữ, nhưng vì sao người phụ nữ này đến thì mọi thứ lại thay đổi rồi. Em thật sự cho rằng trừ chị của em ra thì anh không cần ai cả, không đụng vào người nào. Nhưng vì sao anh lại đối xử đặc biệt với cô ta như vậy? Em sợ sự tồn tại của cô ta sẽ khiến anh quên mất chị. Em không muốn anh quên chị ấy. Chị em tốt như vậy, sao anh có thể vứt chị ấy ra sau đầu được? Chỉ cần người phụ nữ này chết, anh sẽ vĩnh viễn nhớ đến chị của em. Chị của em sẽ mãi mãi là sự tồn tại đặc biệt nhất trong lòng của anh, trong trái tim anh. Không ai thay đổi được hết. Diệp Thanh lập tức xoay người rời đi, bởi vì đây là chuyện riêng của Thẩm Định Trạch, không quan hệ gì với anh. Nhưng mặt Thẩm Trường Kim lại đầy vẻ không thể tin nổi. Thế mà muốn giết người vì lý do này, thật sự khiến anh mở mang kiến thức. Đôi mắt Thẩm Trường Thủy u ám, anh lại cảm thấy bản thân có thể hiểu được tâm trạng này của Khâu Vân Sương. Còn Thẩm Trường Mộc thì không có suy nghĩ gì, cũng không có cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng xem vở hài kịch này. Khâu Vân Sương lau nước mắt của mình, hít mũi một cái rồi tiếp tục nói. Em làm như vậy cũng không phải vì nguyên nhân này. Em phát hiện cô ta rất có khả năng là gián điệp cho Du Gia cài vào. Bởi vì em nhìn thấy cô ta và Chu Thành Bân lén lén lút lút gặp nhau. Cho dù cô ta không phải gián điệp, thì giữa cô ta và Chu Thành Bân cũng có bí mật không thể nói cho người khác biết. Em sợ cô ta ở bên cạnh anh sẽ làm hại anh, mà em cũng không dám nói với anh. Bởi vì người phụ nữ này miệng lưỡi lắt léo. Em sợ anh bị cô ta mê hoặc, không tin lời em nói. Cô ta không có ý tốt. Nếu không sao lại trùng hợp như vậy, cô ta lại có thể giống chị em đến thế. Không thể không nói, những lời của Khâu Vân Sương khiến đám người Thẩm Trường Kim nhìn Mạnh Nhược Dư với ánh mắt ác cảm. Vốn dĩ bọn họ đã không tín nhiệm Mạnh Nhược Dư, cho dù lúc đầu Mạnh Nhược Dư hàng phục trông rất chân thành, nhưng người như bọn họ, ngoại trừ những người tuyệt đối là người của mình ra, thì đối với người khác luôn có lòng hoài nghi. Vẻ mặt Thẩm Định Trạch bình tĩnh đáp. Không được có lần sau. Mạnh Nhược Dư nhíu mày bất mãn nhìn Thẩm Định Trạch, nhưng Thẩm Định Trạch lại cười với cô. Ai bảo em làm chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy chứ? Tất nhiên, chắc chắn là anh tin em. Nhưng em cũng không thể yêu cầu người khác cũng giống như anh được. Mạnh Nhược Sơ híp mắt duỗi tay ra, khiến Khâu Vân Sơ nhìn thấy động tác này của cô, theo bản năng giật nảy người về sau. Nhưng cô thì duỗi tay chỉ vào Khâu Vân Sơ mà thôi. Bảo cô ta xin lỗi. Khâu Vân Sơ trợn to mắt. Chẳng phải cô không bị gì sao? Tôi vốn dĩ chỉ muốn dọa cô chút thôi. Tôi nào dám giết người. Quả thật tôi không sao. Cho nên tôi bảo cô xin lỗi Tần Yên. Tôi vốn nhắm vào cô là tự Tần Yên muốn chịu thay cô. Muốn xin lỗi cũng phải là bản thân cô xin lỗi đấy. Khâu Vân Sương càng tức điên người. Hôm nay cô không muốn xin lỗi cũng nhất định phải xin lỗi. Mạnh Nhược Sơ nhếch mép nở nụ cười quỷ dị. Khâu Vân Sương có chút khiếp sợ. Cô ta giả vờ đáng thương nhìn Thẩm Định Trạch. Anh rể, nếu chị ta còn sống, nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Chắc chắn sẽ không để em chịu bất kỳ oan ức nào. Thẩm Định Trạch lộ ra chút vẻ không kiên nhẫn. Xin lỗi đi. Chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Nghe thấy những lời của Thẩm Định Trạch, Khâu Vân Sương vẫn có chút bất mãn. Nhưng cô ta không dám chống lại quyết định của anh. Không cam tâm tình nguyện mà xin lỗi Tần Yên. Thế là chuyện này chấm dứt ở đây. Tần Yên nhìn bóng lưng Thẩm Định Trạch và Mạnh Nhược Dư cùng nhau rời đi. Cô hơi hiểu tại sao Mạnh Nhược Dư lại trực tiếp động tay với Khâu Vân Sương. Bởi vì có lẽ Mạnh Nhược Dư biết Thẩm Định Trạch sẽ không làm gì Khâu Vân Sương. Cũng đúng. Dù sao cô và Mạnh Nhược Dư cũng không bị gì. Mà Khâu Vân Sương lại là em gái của người đó. Có lẽ dù cho bọn họ có làm sao thì Khâu Vân Sương vẫn có thể dựa vào thân phận này mà chẳng hề hấn gì. Khâu Vân Sương dữ tợn trừng mắt nhìn Tần Yên. Đều tại Tần Yên phá hỏng chuyện tốt của cô ta. Tất nhiên tài xế kia cũng là một kẻ hèn nhát. Thấy suýt nữa đã tông vào sai người thì vội vàng chạy mất. Đám người tản đi gần hết. Thẩm Trường Hòa bước đến trước mặt Tần Yên. Cô không sao chứ? Không sao. Tần Yên lắc đầu. Tôi chỉ bị thương chút thôi. Mấy ngày là có thể khỏe rồi. Đồng thời Thẩm Trường Hòa co lại. Anh không hỏi là vết thương của trên người cô, mà là vết thương trong lòng cô. Lúc nãy Thẩm Định Trạch bị Khâu Vân Sương và Mạnh Nhược Dư thu hút sự chú ý. Nhưng rõ ràng trong chuyện này, người duy nhất bị thương là Tần Yên. Vậy mà Thẩm Định Trạch chưa từng hỏi thăm một câu. Tôi dìu cô đi nghỉ ngơi. Tần Yên mỉm cười đáp. Không cần đâu, tôi tự đi được. Thẩm Trường Hòa nhìn Tần Yên chậm rãi từng bước. Anh dán mắt vào bóng lưng đó, tay khẽ nắm lại thành quyền. Mạnh Nhược Dư bước vào thang máy với vẻ mặt không vui. Nhưng Thẩm Định Trạch lại dùng ánh mắt hoài nghi không hiểu nhìn cô. Đồng thời duỗi tay ra méo mặt cô. Cô đang giận à? Lẽ nào không được giận? Mạnh Nhược Dư lườm anh. Trái lại tôi không biết anh là người nhân từ như vậy đấy. Một người phụ nữ lòng dạ độc ác thế kia mà vẫn giữ lại. Ba cái tát vẫn không thể giúp cô bà hà giận sao? Khóe miệng Thẩm Định Trạch nhếch lên. Người phụ nữ như cô ta, chẳng phải tôi cũng giữ lại à? Cô lòng dạ độc ác hơn cô ấy nhiều. Mạnh Nhược Dư đưa tay lên hất tay của anh ra, không cho anh chạm vào mình. Ánh mắt Thẩm Định Trạch lạnh đi, cứ khăng khăng dùng tay véo mặt cô. Không phải tôi từng nói với cô ấy có một người chị gái rất tốt sao? Cho nên cô không sao thì cũng đừng duỗi tay dài như vậy mà động vào cô ấy. Đó là người thân duy nhất của Mạnh Tiêu Tiêu trên thế giới này. Mạnh Nhược Dư nhìn anh, trong ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc. Những lời sắp nói lại sắp cưỡng ép nuốt xuống. Cửa thang máy mở ra, Thẩm Định Trạch đi ở phía trước. Nhưng khi cô bước ra, anh lại kéo tay cô, khiến cơ thể cô xoay một vòng, trực tiếp đè cô lên tường. Ánh mắt anh giống như ánh phát sáng phát ra từ thiết bị máy móc nào đó, có thể tiến hành quét xuyên qua người cô. Vừa rồi có phải cô muốn nói Khâu Vân Sương và Mạnh Tiêu Tiêu có thể không phải là chị em, bởi vì cô đã xem bản báo cáo xét nghiệm DNA kia hả? Lúc đó là anh cho phép tôi xem. Nếu không anh cũng sẽ không đem nó về chỗ ở của mình. Thứ anh không muốn cho người khác biết thì tuyệt đối sẽ không để người khác phát hiện ra. Thế nên tôi có thể xem được là vì anh muốn tôi xem. Thẩm Định Trạch nở nụ cười u ám lạnh lẽo. Cô đang tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng cũng không sao. Mẫu máu đó không phải là của Khâu Vân Sương mà là của cô. Trong lòng Mạnh Nhược Dư trùng xuống. Sau đó lại mỉm cười. Có phải anh rất thất vọng không? Tôi và Mạnh Tiêu Tiêu không có quan hệ gì. Nhưng cũng chẳng có gì quá kỳ lạ. Lẽ nào mỗi một người có vẻ ngoài giống Mạnh Tiêu Tiêu thì nhất định phải là chị em của cô ta hay sao? Tôi còn tưởng cô rất tiếc nuối chứ. Không phải cô thèm muốn sự đối đãi mà Khâu Vân Sương có được từ tôi sao? Nếu cô cũng là chị em của Mạnh Tiêu Tiêu, Nó không chừng tôi cũng sẽ đối xử với cô ấy như vậy. Mạnh Nhược Dư ác ý cắn tay anh, sau đó nhỏ giọng nỉ non. Chẳng lẽ anh thích chị em chung chồng sao? Thẩm Định Trạch buông cánh tay đang chống lên tường, lần này phớt lờ cô đi, đi về phía cửa. Khi anh chuẩn bị quét dấu vân tay thì đột nhiên quay đầu. Cô nói xem, nếu đem mẫu máu của cô và Khương Vân Sương đi xét nghiệm, liệu có được kết quả bất ngờ không? Đối với anh mà nói thì có cái gì là chuyện bất ngờ sao? Dường như Mạnh Nhược Dư không hề có hứng thú. Tôi đoán kết quả chuyến đi thị sát hôm nay của anh nhất định rất tệ. Thẩm Định Trạch đi vào phòng. Sao lại nói vậy? Mỗi lần tâm trạng của anh không vui đều thích khiến tôi không vui. Dường như tôi không vui thì có thể giảm bớt sự buồn rầu của anh. Tôi chưa từng buồn rầu về chuyện công việc. Tần Yên không nói với cô sao? Tại sao cô ấy phải nói với tôi? Mà tại sao tôi phải đi hỏi cô ấy? Bởi vì cô nói cô muốn nghe ở bên cạnh tôi. Tôi cho rằng cô sẽ nghe ngóng sở thích của tôi từ người khác. Hóa ra cô cũng chẳng quan tâm tôi như ngoài miệng cô nói. Người phụ nữ khẩu phị tâm phi. Mạnh Nhược Dư bước đến trước mặt anh, duỗi tay ra chọc chọc vào ngực anh. Thứ người khác biết hoàn toàn là những thứ anh muốn người khác biết thôi. Cho nên hỏi bọn họ thì có giá trị gì? Không tốt bằng việc tự mình tỉ mỉ quan sát. Nhưng mà hôm nay tôi có mua một bộ váy. Tần Yên nói cô ấy cũng không biết liệu anh có cảm thấy tôi mặc bộ váy này đẹp hay không. Chỉ bằng tôi mặc cho anh xem. Như vậy thì có thể biết được anh thích tôi hay không rồi. Thẩm Định Trạch ngồi xuống sofa, hai chân bắt chéo. Ngón tay thon dài của anh chỉ về hướng trước mặt. Thay đôi tại đây đi. Mạnh Nhược Dư nhìn anh mấy giây, không từ chối. Thật sự cởi đồ mình ra trước mặt anh, sau đó thay một bộ váy này mới mua. Thẩm Định Trạch luôn nhìn cô, nhưng biểu cảm lại không hề mảy may thay đổi. Cô nhìn thấy bóng hình mình trong con ngươi của anh. Nếu không phải có bóng hình nho nhỏ này, thì cô còn hoài nghi anh chỉ đang nhìn không khí mà thôi. Cô thay váy xong, giống như một tác phẩm nghệ thuật được quét tước sạch sẽ, dâng lên cho anh thưởng thức. Đẹp không? Thẩm Định Trạch dùng tay ngoắc cô, ra hiệu cho cô lại đây. Mạnh Nhược Dư thật sự đi qua chỗ anh. Thẩm Định Trạch kéo cô vào lòng mình. Hai tay anh đặt trên đùi cô, vén bộ váy cô đang mặc lên từng chút, nhưng không biết tại sao lại không nhìn ra bất kỳ vẻ dung tục và háo sắc nào trên người anh. Cho đến khi bộ váy bị vén đến nửa người trên của cô, sau đó lập tức lột ra khỏi người cô. Anh ném bộ váy xuống sàn, lúc này mới kề sát cơ thể cô vào người mình, thì thầm bên tai cô. Thế này cũng khá đẹp đấy. Thẩm Định Trạch không muốn thừa nhận, quả thật anh rất thích làm loại chuyện da thịt dán vào nhau thân mật nhất này với cô. Chỉ có khoảnh khắc này, đầu óc anh mới nằm ở hai thái cực, trống rỗng đến vô cùng, lại tựa như bị thứ gì đó lấp đầy đến mức không còn một khe hở. Bởi vì chỉ có anh tại thời khắc này mới thật sự là không suy nghĩ gì cả. Những chuyện xưa tình cũ giống như thật sự không hề tồn tại. Và anh ở trong loại dục vọng này đã có được sự yên lòng mà anh hằng hướng tới. Đó là sự yên lòng mà Kỳ Thừa Ca mong muốn nhất. Đó là thời điểm hoàng hôn. Trong tiệm sách cũng bao phủ một màu dáng chiều nhàn nhạt. Cả thế giới như được tô một lớp màu vàng dịu nhẹ. Mà mỗi một quyển sách trong tiệm lại giống như gìn giữ những dấu vết của năm tháng qua đi. Hợp lại thành từng bức ảnh cũ. Còn cô chính là phong cảnh duy nhất trong sấp ảnh này. Kỳ Thừa Ca bất lực nhìn cô gái đang ngồi trên sàn. Anh nhắc cô không chỉ một lần rằng dưới sàn rất lạnh, đừng ngồi dưới đó. Nhưng cô cứ không chịu ngồi ghế đầu. Cô đặt cái ghế đầu anh đưa cho ở trước mặt, dùng là một cái ghế dựa đặc biệt, để sách lên ghế đầu, còn người thì ngồi dưới sàn. Mỗi lần ánh mắt không đồng ý của Kỳ Thừa Ca lia tới, cô đều sẽ lẻ lưỡi với anh, sau đó che lấy sách che kín mặt mình, rồi lại lén lút nhìn anh, cuối cùng chậm rãi di chuyển sách từng chút một rời khỏi mặt mình. Anh đi qua, kéo cô từ dưới sàn lên. Cô bất mãn trừng mắt nhìn anh. Ghế đầu quá thấp, ngồi không thoải mái. Kỳ Thừa Ca hết cách với cô, chỉ đành xin ông chủ lấy một cái ghế đầu tương đối cao. Nhưng cô lại nhíu mày chê ngồi cao quá sẽ khó chịu. Kỳ Thừa Ca thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Mạnh Tiêu Tiêu lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh, cười trộm một hồi, không biết rút ra đâu một quyển sách, sau đó đi đến trước mặt anh. Nữ chính nói ngồi như vậy khá là thoải mái đó. Kỳ Thừa Ca còn thật sự ngốc nghếch nghiêm túc đọc cách miêu tả của tác giả. Là lúc nữ chính thẩm mến nam chính. Trong tưởng tượng có một ngày cô ấy có thể được nam chính ôm lấy. Không cần làm việc gì thân mật. Cũng không cần nói bất cứ lời nào. Cho dù là trong tay cô ấy đang cầm một quyển sách để đọc. thì cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc. Thủy Thừa Ca cứ đọc rồi lại đọc, mặt liền nóng lên. Anh không thể kìm được mà nghĩ đến cảnh tượng đó. Nếu là anh và Mạnh Tiêu Tiêu. Mạnh Tiêu Tiêu khẽ cười, âm thanh không lớn nhưng anh lại nghe thấy rất rõ ràng. Thủy Thừa Ca, mặt anh đỏ rồi. Cô nghiêng đầu tựa như cố ý. Anh thế này là đang xấu hổ hả? Sụp anh được cái gì vậy? Thủy Thừa Ca mím chặt môi, dường như cơ thể không chịu khống chế, không biết phải nói gì, cũng nói không nên lời. Anh cứng đờ, người nhét sách lại vào tay cô, sau đó cấp tốc xoay người. Cảm xúc tại thời khắc này quá xa lạ, thậm chí anh có chút sợ hãi sự xuất hiện của nó. Nỗi sợ không biết tên này khiến tay chân anh luống cuống. Mạnh Tiêu Tiêu nhìn thấy động tác này của anh thì lập tức hoảng sợ, cô tức khắc đuổi theo sau. Xin lỗi, em... Kỳ Thừa Ca hít thở một hơi thật sâu, rồi mới xoay người nhìn cô, phát hiện nụ cười của cô đã hoàn toàn biến mất. Cô đang lo lắng, sợ hãi nhìn anh, dường như sợ anh sẽ tức giận. Anh cố ý đấy. Anh không hề muốn nhìn thấy vẻ mặt này của cô. Anh chỉ muốn thấy cô cười thôi, luôn luôn cười. Lúc này Mạnh Tiêu Tiêu mới bất mãn nhíu mày, trừng mắt nhìn anh. Anh thật đáng ghét. Kỳ Thừa Ca nhìn ra bên ngoài tiệm sách, thừa dịp người bên ngoài đang canh giữ không chú ý, anh kéo Mạnh Tiêu Tiêu. Lúc đầu cô trợn mắt to kinh hãi, nhưng cũng không hề lên tiếng, cứ đi theo anh. Hóa ra khi mở cánh cửa bên hông tiệm sách thì bên trong chính là một hành lang, đi qua đó là một phòng bếp. Phòng bếp còn thông với bên ngoài, bước xuống vài bậc thang là có thể đi ra ngoài. Bọn họ bước xuống, quả thật không thể nào tin nổi, chỉ cần một khoảng cách ngắn như vậy mà có thể nhìn thấy phong cảnh xa lạ thế kia. Trước mắt là mấy con đường nhỏ và tòa nhà cũ kỹ, bên cạnh đường nhỏ lại có một số rau cải người ta trồng, còn có thể nhìn thấy hoa màu được gieo trồng ở nơi không xa. Kỷ Thừa Ca cúi đầu, tay mình đang nắm tay cô. Cô kinh ngạc với hết thảy những thứ trước mắt, hoàn toàn không nhận ra anh đang dắt tay cô. Anh do dự trong chốc lát, chẳng biết tại sao cứ mãi không buông tay cô. Có phải giống như xuyên không không? Mạnh Tiêu Tiêu ra sức gật đầu. Quả thật rất giống xuyên không. Ban nãy còn là đường phố sầm uất, bọn họ trong tiệm sách bên đường, nhưng chỉ một lúc thôi đã có thể nhìn thấy những thứ mang hơi thở cuộc sống như vậy. Mạnh Tiêu Tiêu không kìm được bước đi trên con đường nhỏ, nhìn một đám rau cải xanh xanh trên mảnh đất hẹp. Chúng nó xanh biếc, non mơn mởn, dường như chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy được chúng nó ngon miệng thế nào. Kỷ Thừa Ca nhìn thấy bàn tay trống không của mình, có một chút cảm xúc mất mát nhưng vẫn đi theo cô. Mạnh Tiêu Tiêu nhìn trái nhìn phải một hồi nói, chúng ta có thể lấy trộm một ít không? Kỷ Thừa Ca không đồng ý nhìn cô. Không được, như vậy sẽ bị phát hiện, hơn nữa vốn dĩ chỗ này cũng không trồng được bao nhiêu. Mạnh Tiêu Tiêu đưa tay phải ra làm dấu diễn tả. Chỉ trộm một xíu thôi. Kỷ Thừa Ca nhìn vào mắt cô, không có cách nào từ chối. Chỉ chút thôi đấy. Mạnh Tiêu Tiêu lập tức mỉm cười, sau đó ngồi xổm xuống hái rau. Rau rất mềm, cô nhẹ nhàng ngắt một cái là đứt. Anh nhìn cô hồi lâu, cũng không nhịn được đi hái một ít. Sau đó hai người nhanh chóng trốn khỏi hiện trường, sợ bị người ta phát hiện. Quay về tiệm sách, Kỷ Thừa Ca sở đám rau cất trong túi, có chút không biết phải làm thế nào. Chút sau này đem về nhà phải làm gì đây? Tuy anh không tự nấu ăn, nhưng cũng biết được phân lượng của một món rau xào. Chút rau cải thế này không thể xào, cũng không thể nấu canh. Hiển nhiên Mạnh Tiêu Tiêu cũng nghĩ đến vấn đề này. Cô nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, sau đó nảy ra một ý tưởng. Có thể nấu cháo, sắt nhỏ chúng nó nấu cháo rau. Chỉ cần thêm ít muối là ngon cực kỳ. Anh cầm lòng chẳng đặng gật đầu. Hôm đó sau khi về nhà, Thẩm Trường Thủy và Thẩm Trường Thổ đều nhìn anh với vẻ mặt mong đợi. Thật sự coi anh coi túi quần của mình như bảo bối, làm bọn họ tưởng rằng anh giấu thứ gì tốt đó. Đợi đến khi anh lấy ít rau cải ra, Thẩm Trường Thủy và Thẩm Trường Thổ đồng thời há to miệng, hoàn toàn không nói nên lời. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.